Chương 14, sinh tử tốc độ. Trên thực tế giáo viên công tác rất đơn giản, chính là làm hết sức thu phục nhiều mà mạnh mẽ bổ kẹ mẩn giao cho bổ kẹ mẩn học viện bồi dưỡng, mà bổ kẹ mẩn học viện cũng sẽ căn cứ giáo viên cụ thể thu phục bổ kẹ mẩn bao nhiêu cùng đẳng cấp đưa ra tiền lương. Giải lệ tiếp theo đối với Long cười nói, thế nào ngươi có muốn hay không đem sỉ củn giao cho chúng ta, thù lao ngươi có thể tùy tiện mở nhà. Đùa gì thế, ngươi cũng thật là có đủ ý nghĩ kỳ lạ. Long tiện đà vướt cằm trầm tư nói, bất quá nếu như ngươi tỷ tỷ xỉn thì ạ đồng ý trở thành ta người yêu chúng ta chính là người một nhà như vậy nếu là người một nhà như vậy liền không cần phân như vậy rõ ràng. Đúng gian trực tiếp một cái bạo lật không giống nhau, không chờ Long nói xong cũng gõ đi tới, sau đó chính là giải dữ lệ cùng đại sĩ nhất nhân bù cái trước văng lật. Lưu manh, ba nữ cùng nhau thối Long một miệng. Như vậy chúng ta liền là có thể một bên lữ hành một bên công tác. Long từ trên mặt đất bò nói rằng, xác thực là như vậy. Giải lệ quay về Long nói rằng, đến lúc đó Long thu phục đến lợi hại bổ kẹ mẩn trước tiên giao cho ta là tốt rồi. Cái gì đồng thời lữ hành Long ngạc nhiên nói, ta lúc nào đáp ứng ngươi theo chúng ta đồng hành. Ngươi không mang tới ta nhưng là sẽ hối hận nha. Giải lệ tự tin khoát khoát tay chỉ, ta lâm thời bị vâng mệnh phân phát giáo viên tiền lương nha. Ngươi có chưa từng nghe nói ông chủ có thể vô kỳ hạn khất nợ công nhân tiền lương đâu đây là xích quả quả uy hiếp. Long buồn phiền nói, bất quá ta còn thực sự chỉ có thể tiếp thu sự uy hiếp của ngươi. Ta xem trên thực tế nguyên nhân không phải cái kia đi. Gian biểu ngôi ba đạo. Ở một cái nào đó trong núi sâu, tỷ giả nỉ tạ, cho ta thu thập cái kia ạt buộc. Ban tỷ giả nỉ tạ xoay von nở dê ạt buộc đôi qua lại trên đất qua lại đập mà chỉ chốc lát sau ạt buộc liền hai mắt mê muội, hảo, ạt buộc thu phục. Long hưng phấn nhặt lên ạt buộc buộc bạn sau đó đưa cho giải dữ lệ đạo. Như vậy cái này cho người đi. Ta mới không muốn cái kia đây, cái kia ạt buộc dài đến quá xấu. Giải lệ đem đầu xoay qua chỗ khác nói rằng, thực sự là không chịu được ngươi, Long, này con ạt buộc là ngươi ly khai bổ kẻ mẩn học viện sau thu phục đệ 45 chỉ bổ kẻ mẩn đi. Gian chép chép miệng nói, còn không phải là vì nuôi sống các ngươi, hiện tại ta lại muốn nhiều cùng hai cái người ăn uống chùa. Long khoát tay háo một cái. Như vậy này con ạt buộc cu nở dê chuyển quay lại bổ kẻ mẩn học viện hảo. Ta không phải là ăn uống chỗ nha, ta có phó cho người tiền lương nha. Giải lệ đẹp đẽ trừng mắt nhìn, dáng dấp không nói ra được đáng yêu, nhân ra nhưng là đáng yêu nữ hải người nhẫn tâm nhìn tiểu thư xinh đẹp như vậy đói bụng sao đã xỉ hỉ hỉ cười nói. Cái gì đáng yêu, ta xem là một cái hai cái ba cái cũng không có lại mới đúng. Long đối với tỷ dạ nỉ tạ vung vung tay, tỷ dạ nỉ tạ. Vì nuôi sống này quần ăn uống chùa ra hỏa chúng ta ở mặt trời lặn trước ở thu phục 15 chỉ bộ kẻ mần đi. Ban tỷ giả nghỉ tạ vô vô bộ ngực ra hiệu Long nó không thành vấn đề. Hoa, thật là uy phong à, con kia tỷ giả nghỉ tạ, không biết cùng tỷ tỷ gạ cồm so ra đến cùng cao y na ho lợi hại. Giách lệ nhìn tỷ giả nghỉ tạ ngóng trông đạo. Ân, xa nở tòm bạo quân tỷ giả nghỉ tạ cùng cùng xa gạ cồm sao Long có theo thói quen vuốt không có tròm dâu cảm. Ân. Có cơ hội nhất định phải làm cho tỷ gia nỉ tạ cùng gạ cồm đỏ sức một trận. Hoa một con phẹ rào rơi vào trên một cây đại thụ dùng này thật dài miệng sắp xếp trên người bộ lông. Con kia phẹ rào xem ra không sai dáng vẻ. Gian nắm tay đạo, hảo, ta đến thu phục nó hảo. Trên đi, sở si thờ. Hạ sở si thờ ma song đao lên sàn. Long quay về giải dữ lệ hỏi, con kia phẹ rào ngươi có hứng thú hay không giải dữ lệ xẹp xẹp miệng, không nên. Phẹ do không phù hợp ta thẩm mỹ quan, ta cần điều hệ bổ kẹ mẩn là còn cao quý hơn tao nhã, chẳng hạn như con kia màu vàng tịt ghi hót, uy vũ mà tiêu sái, lại chẳng hạn như trong truyền thuyết tạ tỷ cù nọ, cao quý trang nhã. Gian cùng đã xì đầu đầy mồ hôi nhìn trải qua ước mơ ở trong ảo tưởng dễ lệ. Ai, yêu cầu của ngươi cu nở dê quá cao, màu vàng tia chốc tịt ghi hót là hy hữu giống. Còn có ạ tỷ cù nọ. Trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn là như vậy dễ dàng là có thể gặp phải sao Long một bộ bị đánh bại vẻ mặt. Hừ, ngược lại ta muốn tập hợp xa ú con không thua với tỷ tỷ cường lực bổ kẻ mẩn, mà lại nói đạo kim sắc địch ghi họt cùng trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn người không phải là có sao giải dữ lệ quay về Long nói rằng. Ai, ta mặc kệ ngươi. Long thở dài nói. Mà một bên khác sở sỉ thở cùng phẹ rào cũng đã đấu với nhau rồi. Bất quá sở sỉ thờ ở thuộc tính thượng thiên nhiên tồn tại thế yếu mà phẹ do cu nở dê áp chế sở sỉ thờ. Long, ngươi còn ở xem vở kịch lớn sao, còn không mau hỗ trợ. Gian quay về Long gầm hét lên. A, nha, ta biết rồi. Long vội vã chỉ huy tỷ dạ nỉ tạ đạo, tỷ dạ nỉ tạ, quay về con kia phẹ giật sử dụng sở tồn S. Ban tỷ dạ nỉ tạ huy lực cường đại sở tồn S nắm lấy phẹ rào một cái lỗ hổng bắn trúng phẹ rào, hoa phẹ rào gào thét một tiếng rơi xuống đất. Gian vội vã tung buộc bản thu phục phẹ rào, quá tốt rồi, ta thu phục phẹ rào. Gian hưng phấn nắm tay đạo. Đại sĩ lôi kéo gian nói rằng, ta xem tình huống không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy đi. Hoa cô một đoàn phẹ giọt cùng sập giọt từ trên vùng rừng rậm không bay lên. Nhất định là phẹ giáo này tiếng tiếng kêu kêu gọi đồng bạn của nó. Phẹ giọt cùng sập giáo là quần cư loại, lần này nó gọi tới đồng bạn có tới mấy trăm con đi. Nơi này vì sao lại có như thế số lượng phẹ giọt cùng sập giọt? Dưới lệ dùng tay bưng miệng nhỏ sau đó quay về lòng nói rằng, chúng ta phải làm gì để xỉ cùng gian vội vã tụ tập ở lòng bên người. Trên đi, xỉ cùn. Gào xì cùn quay về một đám phẹ rào gầm rú nhất thời làm kinh sợ này mấy trăm con sập giọt cùng phẹ rào. Thần thú áp lực nhất thời nhượng những phẹ rào đó cùng sập giọt không dám dễ dàng vọng động. Long xuất mồ hôi chán đạo, nếu như miễn cưỡng muốn chiến đấu ta toàn bộ xa ưu con bộ kẻ mẩn tuyệt đối có thể đánh bại những này phẹ giọt thế. Nhưng ta sợ nếu chiến đấu sẽ là đại hôn chiến đến lúc đó liền cố không được hứa hơn nhiều. Đến lúc đó mấy người chúng ta cũng sẽ bị lan đến gần. Vì lẽ đó chúng ta hay vẫn là tận lực trước tiên trốn tránh, xem ngươi ạt cả nhìn. Long lớn tiếng kêu lên, xì cùn ngươi mang theo gian cùng đại xì. Long trực tiếp một cái ôm lấy ra dư lệ cười ở ạt cả nhìn trên lưng nói rằng, xì cùn chúng ta phân công nhau hành động phân tán chúng nó, xin nhờ ngươi, chăm sóc thật tốt gian cùng đại xì. Gào xì cùn quay về Long kêu to một tiếng sau đó mấy cái nhảy đánh dẫn một đám sập ra cùng phẹ giáo đồ y tơ y Long. Các ngươi cu nở dê phải cẩn thận. A gian cùng đại xì lớn tiếng nói. Long quay về giải dư lệ nói rằng, ngươi ngồi vững vàng, ạt ca nỉn, hết tốc lực hướng phương hướng ngược chạy trốn đi. Vũng ạt ca nỉn kêu to một tiếng đột nhiên khởi động hết tốc lực bắt đầu chạy. Giải dư lệ sợ đến lập tức suýt chút nữa không ngồi vững vàng. Long từng thanh giải dư lệ ôm, cẩn thận. Hoa cô phẹ do cùng sập do cu nở dê hết tốc lực đuổi lại đây. Một làn sóng tiếp một làn sóng hướng về ạt ca nỉn vào tới. Bất quá bị ạt cả nhìn không ngừng tả hoàng hữu thiểm tra nhờ thoa tờ kho y công kích. Quả nhiên, con lấy hai cái người ạt cả nhìn vẫn có chút miễn cưỡng. A Long móc ra ỉn phơ mạ vẹ của bạn. Như vậy ỉn phơ mạ vẹ, đám kia sập dọc cùng phẹ dọc công lại đây liền giúp ta giải quyết đi chúng nó. Liệt ỉn phơ mạ vẹ không ngừng duy trì giống như ạt cả nhìn cao tốc chạy trốn tốc độ đồng thời đem công kích tới được sập dọc cùng phẹ dọc từng cái đánh bay. Vùng ạt cả nhìn đột nhiên một cái gấp đỉnh. Long cùng giải dư lệ ở quán tính dưới lập tức bị văng ra ngoài. A giải dư lệ kinh hô một tiếng lập tức bạch tuộc bình thường lập tức quấn Long trên người. Long cảm giác không ngừng giảm xuống thân thể rốt cục phát hiện giải dư lệ kêu sợ hai nguyên nhân. Nguyên lai bọn hắn đang hướng bên dưới vách núi rơi xuống. Thời điểm như thế này, Long thu hồi đồng dạng nhảy xuống vách núi ạt cả nhìn cùng in phờ mạ bẹ. Xin nhờ ngươi, tịt ghi hót. Màu vàng tịt ghi hót ruôi ra to lớn hai cánh lập tức tiếp được Long cùng giải dư lệ. Hướng đáy vực dưới bay qua. Đáng ghét, còn không bỏ rơi đám kia chán ghét đồ vật sao? Long chỉ huy đạo, tịt ghi hót dùng quyệt ở tặc ra tốc bỏ rơi chúng nó. Ở quyệt ở tặc ra chỉ dưới màu vàng tịt ghi hót tốc độ lần thứ hai lấy không thấp hơn hai mạch tốc độ siêu cao tốc phi hành lên. A dễ lệ ở sông tới mặt mãnh liệt mà cương phong dưới thật chặt to mở trà tờ lòng cổ áo. So với tịt ghi hót ở siêu cao tốc phi hành sau một thời gian ngắn nhược nhược kêu một tiếng. Ngươi đã tới cực hạn à, tịt ghi hót Long sờ sờ tịt ghi hót, như vậy chúng ta ở vùng rừng rậm kia hạ xuống đi. So với tịt ghi hót một cái gấp lao xuống lại là cả kinh giải dư lệ kêu to một tiếng. Ngươi lại như thế kinh tiếp tục gọi ta sẽ bị ngươi dọa xuất bệnh tim. Long thu hồi tịt ghi hót phí hết đại kính đem dính ở trên người hắn giải dư lệ lấy xuống bất mãn nói. A, song song, giải dư lệ ôm đầu đạo, lần này ta thuộc nữ hình tượng toàn bộ phá hủy. Long bất đắc dĩ nói. Hiện tại không phải thảo luận cái kia thời điểm, tuy rằng bỏ rơi đám kia phẹ do cùng sập rào, thế nhưng chúng ta hiện tại là ở chỗ nào còn có gian cùng đại sĩ sĩ cùng bọn hắn ở chỗ nào như vậy à? Dạy lệ cu nở dê cảm giác được cái này gây go tình huống, vậy chúng ta hiện ở đây sao làm sắc trời đã sắp muốn đen, hơn nữa ạt cả nhìn, ỉn phở mạ vẹ còn có thịt ghi họ thể lực gần như đến cực hạn. Chúng ta chỉ có trước tiên ở đây ngủ ngoài trời một đêm. Tìm điểm đồ ăn ngày mai lại nghi ca cờ hở. Long nhìn một chút bốn phía tình huống suy tư một lúc nói rằng. Lại muốn lộ doanh A Dư Lệ một mặt không muốn. Ở ngươi quyết định xuất đến lữ hành thì liền muốn có cáo biệt trước đây loại kia thư thích sinh hoạt giác ngộ. Lữ hành không phải chuyện đơn giản như vậy mà trở thành quán quân không trải qua một phen tôi luyện càng là không thể sự tình. Long quay về Dư Lệ nổi giận đạo. Hảo, chúng ta phân công nhau đi tìm nhìn có thể ăn được hay không thụ quả đi. Ân, cái kia là quất quả, có thể đem ra khôi phục thể lực. Long gật gù. Được A lúc này đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Cái thanh âm kia là Long sửng sốt một lúc đột nhiên kinh hãi đến biến sắc, không được, đó là giải dữ lệ âm thanh. Long vội vàng hướng tiếng nguyên phương hướng chạy đi. À, cái kia là Long nhìn ngồi sập xuống đất giải dữ lệ, một con ạ gì ạ đỏ hướng về Long vào tới. Trên đi, tí ra nỉ tạ, chư nở dê chi nó. Ban tí ra nỉ tạ một cái quấy đuôi trực tiếp đem ạ gì ạ đỏ đánh bay. Ngươi thế nào rồi? Long vội vã ngồi xổm người xuống quan sát Giải Dư Lệ nhìn Na Nở Dê có bị thương không. Giải Dư Lệ cau mày bưng đùi phải chân nhỏ. Đem bỏ tay ra ta xem một chút. À, bị cắn bị thương sao? Long nhìn Giải Dư Lệ ngắn đồng miệt trên có hai cái bé nhỏ động, mặt trên chảy ra một tia tơ máu. Bị ạ gì ạ đỏ cắn đã tới chưa xem ra là chúng kịch độc, không mau nhanh trị liệu có nguy hiểm đến tính mạng. Long đầu đầy mồ hôi, nhưng là hiện tại chúng ta liền ở nơi nào cũng không biết. Đáng ghét. Long nhìn liên tiếp thống khổ Giải Dư Lệ không chần chừ nữa, một mặt kiên quyết cởi Giải Dư Lệ cặp kia học viện hải cùng ngắn đồng miệt, ở Giải Dư Lệ ánh mắt kinh ngạc dưới bang Giải Dư Lệ dùng miệng hấp thụ độc tố. Ban tỷ dạ nỉ tạ quay về Long kêu to, Long quay về tỷ dạ nỉ tạ làm mất đi một cái yên tâm ánh mắt, tỷ dạ nỉ tạ, yên tâm đi, ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Long, ngươi Giải Dư Lệ kinh ngạc nhìn giúp hắn hấp thụ độc tố Long. Ngươi hiện tại không nên cử động. Như vậy hội gia tốc huyết dịch tuần hoàn, nhuộm độc tố khuyết tán sẽ không hay. Long một bên giúp đỡ Giải Dư Lệ hấp thụ độc tố, vừa nói. Như vậy độc tố gần như toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Long lại đơn giản bang Giải Dư Lệ xử lý một chút vết thương rốt cục tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Long, cảm ơn ngươi. Giải Dư Lệ quay về Long nhẹ giọng nói rằng. Ha ha, lúc gần đi ra ra ngươi xin nhờ ta muốn chăm sóc ngươi, ta đương nhiên muốn thực hiện nhà nói. Long lập tức nhìn chung quanh đạo, sắc trời trải qua hoàn toàn đen. Chúng ta phải nhanh một chút đi ra khối này rừng rậm đi bệnh viện kiểm tra mới được. Long thu hồi tỷ dạ nghỉ tạ sau đó hướng về Giải Dư Lệ đưa tay ra đạo, đến đây đi, ta có ngươi đi bệnh viện đi. Giải Dư Lệ nhìn đưa tay phải ra Long, con mắt rõ ràng bịt kín một tầng hơi nước. Ngươi sao rồi? Long ngạc nhiên nói, không, không có gì. Giải Dư Lệ lau chùi một tí con mắt có chút nước nở nói. Con mắt của ta có chút chua. Như vậy chúng ta đi nhanh một chút đi. Long bồi Giải Dư Lệ dọc theo duy nhất một con đường ôm đánh cược vận khí ý nghĩ một bước một cái vết chân đi tới. Không biết Long bọn hắn hiện tại thế nào rồi? Gian lo lắng nói. Đại sĩ quay về Sĩ Cùn nói rằng, Sĩ Cùn, ngươi có biện pháp không? Gào Sĩ Cùn nhắm mắt lại như là ở cảm ứng cái gì. Hả, có người đang tìm ta sao? Đang uống trà không gian chủ thần ngẩn người một chút. Hả? Hóa ra là này tên tiểu quỷ thủy quân A. Không gian chủ thần sướng sốt một chút, nguyên lai Sĩ Cùn cùng này tên tiểu quỷ Lam mở mở tờ ta tới xem một chút này tên tiểu quỷ hiện tại ở nơi nào đi. Không được, này tên tiểu quỷ có nguy hiểm đến tính mạng. Một bên khác, Long, ngươi làm sao tỉnh lại? Một điểm A Giải Dư Lệ đem Long ôm vào trong lòng nhẹ nhàng lay động đạo, ngươi không nên gặp chuyện xấu. A Giải Dư Lệ nhìn khí tức dần dần yếu ớt Long rốt cục không nhịn được viền mắt nước mắt theo gò má chạy xuống. Ngươi thật gờ, ngươi hút nhiều như vậy độc tố còn cóng lấy ta đi rồi nhiều như vậy đường. Vành một tiếng Long trên eo buộc bản toàn bộ tự động văng ra. Tì ra nì ta, tịt ghi hót, ạt ca nìn, ỉn thơ mà vẹ còn có Onyx. Giải Dư Lệ kinh ngạc nói. A Long này nằm con bổ kẹ mẩn phát sinh từng trận rên rỉ. Long vi vi mở mắt ra nhìn vây quanh ở bên cạnh hắn năm con bổ kẹ mẩn náy náy cười nói, có lỗi với, đại gia. Cùng các ngươi đồng thời trở thành đệ nhất thế giới giấc mơ khả năng không cách nào thực hiện. A tỷ dạ nì tạ, tịch ghi hót, ạt ca nìn, ỉn phơ mạ vẹ còn có ổ nịp lần thứ hai dên dị kêu dên. Long lộ ra một tia bệnh trạng rô nở dê như nụ cười nhìn về phía Giải Dư Lệ. Giải Dư Lệ, ngươi không là gờ ý ơ cờ mơ trở thành siêu việt ngươi tỷ tỷ tồn tại sao? Ta hy vọng ngươi năng lực tiếp thu gì lạ, tịch ghi hót, ạt ca nìn, ỉn phơ mạ vẹ còn có ổ nịp chúng nó. Các ngươi liền đồng thời hoàn thành ta này phần chưa hoàn thành giấc mơ đi. Không nên, không nên, ta không nên ngươi lại nói. Giải lệ vội vã đánh gây Long mặt đầy nước mắt đạo, giấc ngộng của chính mình liền muốn chính mình hoàn thành tùy tiện giao cho người khác là có ý gì mà. Không được, lại không nghĩ biện pháp này tên tiểu quỷ liền thật sự muốn kiều rơi mất. Không gian chủ thần không ngừng tản bộ bước chân. Ta nhìn một chút này tên tiểu quỷ game bổ kẹ mẩn có hay không có thể trợ giúp hắn. À xe ớt, không được, ràng buộc con ở thìa u rất nhiều, mẹ thọ, mẹ cái gì cũng không được. Những thần thú này ràng buộc đều con nở thìa ưu rất nhiều không gian chủ thần gấp thẳng đặt chân, nhưng la phổ thông bổ kẹ mẩn có căn bản không giúp được hắn à.